ta làm sao có thể bại bởi ngươi được. Hứa Quyền đầu rủ xuống đất, rốt cuộc nói ra câu đầu tiên từ lần giao thủ đầu tiên đến nay. Tay hắn cầm kiếm dường như không tự chủ được, kịch liệt chấn động, mạnh mẽ cắn răng một cái. Sắc mặt Hứa Quyền dữ tợn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài. Ngâm! Trong tiếng thét dài đó, đầu tóc của Hứa Quyền tung bay, nhuyễn kiếm trong tay hiện lên kiếm khí màu xám xịt. Trong cơn mưa kiếm khí đang rơi lất phất, không khí bị chấn gãy. Bỗng xuất hiện một con rắn độc hai đầu, một con thủy hỏa viên yêu, một con thuồng luồng một sừng. Hét lên khàn cả giọng, nhằm về Phương Lâm. Trảm yêu kiếm cương quyết. Thế tử Trung Tín Hầu Trương Tín ở trong đám người khẽ hô nhỏ, đã thấy Hứa Quyền sử dụng tuyệt học của mình. Trảm yêu kiếm cương quyết là tuyệt học của Mãng Hoang Hầu. Lúc sử dụng tới cực điểm, kiếm khí có thể hóa thành vô số yêu vật mãng hoang, uy lực vô cùng kinh khủng. Hứa Quyền, ngươi đừng có mà hy vọng. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, không tránh không né. Lúc nhuyễn kiếm gần áp sát thân, trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một vòng hào quang đen nhánh. Tất cả kiếm khí khi tiến vào chung quanh ba trượng Phương Lâm, thì lập tức như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung. Khí chàng, dọc theo giáo trường, đám binh sĩ vừa nhìn thấy, tâm thần bị chấn động mãnh liệt, phát ra một tiếng kinh hô không thể ngờ được. Tu vi khí chàng cấp, chính là thiên phu trưởng trong quân đội Đại Chu cũng không có được. Chỉ có trong quân đôi nở tinh nhuệ của Đại Chu mới có được. Một thiên phu trưởng, nếu chết thì thôi, nhưng binh lính tinh nhuệ đạt đến khí chàng cấp, từng người đều là tài bảo của Đại Chu, được triều đình coi trọng, không dễ dàng để cho tổn thất. Một binh lính đứng gác giáo trường nhìn thấy khẽ nói, thật đúng là ngay cả sách giày cho Phương Lâm cũng không xứng. Hứa Quyền cũng xuất thân từ thế gia võ học, khí chàng của Phương Lâm vừa xuất ra, hắn liền hiểu, tự mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng nảy sinh ý rút lui, nhưng đã không còn kịp rồi. Khí chàng màu đen chung quanh Phương Lâm bỗng sinh ra một lực hút khổng lồ, hút lấy Hứa Quyền giật đi vào. Ầm, mặt đất chung quanh giáo trường bị chấn mạnh mẽ một cái, tựa như có một bàn chân lớn vô hình, mạnh mẽ đạp lên. Khí chàng tản đi, trận đấu kết thúc. Phương Lâm giống như một thiên thần đứng ngay giữa sân, dưới lòng bàn chân, chính là đang dẫm lên Hứa Quyền đang hấp hối. Trên người của hắn, vết thương chồng chất, trong hàm răng máu cũng chảy ra. Mà ở tay phải của hắn, nhuyễn kiếm ba thước kia bị chấn thành từng đoạn, gãy nát. Hứa Quyền sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, hắn mở to ánh mắt, nhìn chằm chằm Phương Vân, một hộc máu tươi phun ra ngoài. A, thấy rõ tình hình trong sân, Thái Phong, Cao Vi, Dương Bưu cũng thay đổi sắc mặt, mặc dù ngờ tới Hứa Quyền có thể bại, nhưng không ngờ lại bại hoàn toàn như vậy, đây đúng là hoàn toàn thảm bại. Ta mới ở đây không bao lâu, cả kinh thành này, hình như không có ai nhớ tới Phương Lâm cả thì phải. Phương Lâm một chân đạp Hứa Quyền, đôi mắt phát ra hung quang nhìn quanh, phẩm là những vương công tử đệ nào bị hắn nhìn tới, đều ấp a ấp úng thối lui, không ai dám nhìn mắt hắn. Hứa Quyền, lấy tu vi cương khí cấp của ngươi, những lời sau này của ta, ngươi tốt nhất vẫn là nên nghe một chút. Như vậy, đối với ngươi mới có lợi. Phương Lâm trên cao nhìn xuống, mắt nhìn Hứa Quyền, nói chuyện không chút khách khí. Hứa Quyền sắc mặt tái nhợt, hung hăng ngó chừng Phương Lâm. Đôi môi vừa động, vừa muốn nói gì, lại thấy Phương Lâm cười lạnh một tiếng, chân phải ở trên ngực Hứa Quyền dùng sức chúi xuống. Hứa Quyền kinh sợ nảy ra, hắn vốn là đang bị thương nặng, bị Phương Lâm chúi xuống trên vết thương, tại chỗ phun ra một búng máu nước, hơi thở lại càng yếu ớt. Thế tử, Dương Bưu kinh hô một tiếng. Phương Lâm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Dương Bưu, đột nhiên cười nói. Dương Bưu, tên phế vật nhà ngươi, ở trên Thiên Xà Sơn, ta có phải hay không dạy dỗ ngươi còn không đủ? Ngươi cũng rất thông minh, đánh không lại ta, liền không nói rời núi, xuống đây khi dễ đệ đệ ta, không tệ đâu. Nghe thấy Phương Lâm nhắc tới tên mình, khóe mắt Dương Bưu cong lại, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ở trên Thiên Xà Sơn, hắn ăn quá nhiều đau khổ rồi, thật sự là sợ cái tên Phương Lâm này. Khí chàng cấp A,

trong lòng mới có chút cố kỵ. Đệ đệ, đại ca thật sự là không thể không lo lắng cho ngươi a. Trên gò núi tuy gió lạnh thổi vào, nhưng Phương Vân lại cảm giác thấy ấm áp trong lòng. Hắn hiểu được, đại ca làm vậy chính là vì muốn đem mọi ánh mắt của mọi người chú ý lên hắn. Có vậy thì trong tương lai mình sẽ gặp ít địch nhân hơn. Đại ca, cảm ơn ngươi. Phương Lâm lắc lắc đầu, dùng sức ôm lấy Phương Vân nói. Đệ đệ, ngươi có thể có tiền đồ như vậy, đại ca thật lòng cao hứng. Chúng ta là huynh đệ, đã là huynh đệ thì không cần nói lời cảm ơn. Đối với đại ca của ngươi, có ba người quan trọng nhất. Một là ngươi, hai là mẫu thân, ba là phụ thân. Bất cứ ai đụng chạm tới các ngươi, trong lòng đại ca sẽ vô cùng khó chịu, so với chính ta bị thương còn muốn khó chịu hơn. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Sau khi ngươi vào quân đội, ta sẽ chiếu cố mẫu thân, sẽ không để cho mẫu thân phải chịu ủy khuất. Phương Vân nói, ừ, đại ca tin tưởng ngươi có thể làm được. Không nói những lời này nữa, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia đông giao săn bắn à. Một lát nữa, đại ca liền theo ngươi một chút. Phương Lâm cười to nói, đúng rồi. Ánh mắt Phương Vân sáng lên. Đại ca, ta giới thiệu hai vị bằng hữu cho ngươi biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, cấm quân đại chu. Phương Vân vừa nói vừa vẫy tay về phía giáo trường. Trương Anh, Chu Hân tới đây. Trương Anh, Chu Hân cũng cách đó không xa. Phương Lâm biểu hiện thân thủ lợi hại làm cho hai người họ cực kỳ hưng phấn. Hai người bọn họ đã sớm coi mình chung một thuyền với Phương Vân. Thấy đại ca Phương Vân như vậy, hai người cũng tự coi mình có một người đại ca lợi hại như thế, rất là cao hứng. Nhìn thấy Phương Vân ngoắc tay, hai người mừng rỡ, lập tức giục ngựa đi qua. Cùng lúc đó, một bên khác của giáo trường. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để thái tử bị treo ngược lên cột cờ như vậy sao? Cao Vi giọng căm hận nói, sắc mặt xanh mét. Còn có thể làm sao? Kẻ điên Phương gia kia vẫn đang nhìn qua đây. Hừ, Thái Phong, chuyện này đúng là do ta dựng lên. Nhưng mà, ngươi cũng đừng nghĩ ở một bên mà xem náo nhiệt. Ngươi chớ quên là ngươi cũng ở đây. Nếu có trách tội xuống, ngươi cũng không thoát khỏi tội liên quan đâu. Dương Bưu hung dữ nhìn Thái Phong. Tốt, coi như ngươi lợi hại. Vậy ngươi qua thả thái tử xuống đi a. Thái Phong giận tím mặt. Ngươi, mắt của Dương Bưu phát hỏa. Thôi đi, giờ không phải là lúc nội bộ tranh đấu nhau. Cao Vi vội vàng đem hai người tách ra. Nghĩ cách gì đi a. Ta có một chủ ý. Lúc này đây, Lý Thần đứng ra nói chuyện. Lần đông giao săn thú này, đại diện cho Trấn Quốc Hầu Phủ chính là con thứ Lý Thần, cũng giống như thế tử Lý Nghiễm, Lý Thần là do chánh thê của Trấn Quốc Hầu sinh ra. Lần đông giao săn thú này, Lý Thần cảm thấy mình là con thứ, thân phận có khác với các vị thế tử khác, cố ý tạo ra khoảng cách so với bọn họ. Đám người Cao Vi cũng có nói tới hắn mấy lần, không thấy hiệu quả nên cũng thôi. Thực chất đám người Cao Vi đối với hành động biết điều của Lý Thần cũng là có chút tán thưởng. Lúc Phương Vân vào giáo trường, Lý Thần cũng chỉ có nói vài câu, rồi sau đó không hề mở miệng nữa. Thêm việc cách ăn mặc của Lý Thần cũng không khác so với các vương công tử đệ khác lắm, và vẫn luôn duy trì khoảng cách so với đám người thế tử nên Phương Vân cũng không có chú ý tới hắn lắm, cho rằng hắn một người không liên quan gì. Lý Thần, ngươi có chủ ý gì hay? Cao Vi hỏi. Thế tử không phải có một đường huynh giống nhau gọi là Hứa Thuận sao? Nếu như hắn biết thế tử đang bị treo ở cột cờ, sợ rằng sẽ lập tức chạy tới. Lý Thần không có nói nhiều, nhưng rất có phân lượng. Hứa Thuận là con của bá phụ Hứa Quyền, là bá tước Đại Chu, hôm nay khoảng 20 tuổi. Đám người Cao Vi lập tức nhớ tới người này. Vị Hứa Thuận này đã từng lãnh binh đi đánh giặc, hôm nay cũng là một cường giả khí tràng cấp. Mọi người hai mắt tỏa sáng. Dương Khiêm, ngươi lại đây. Dương Bưu đột nhiên quay đầu lại nhìn vẻ mặt sợ hãi rụt rè của Dương Khiêm. Dương Khiêm biết chuyện không tốt, trong lòng tìm cách kéo dài thời gian, đi tới vô cùng chậm. Đột nhiên Dương Bưu hừ lạnh một tiếng, Dương Khiêm trong lòng run lên, vội vàng chạy tới. Đại ca, người gọi ta. Dương Khiêm vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi, lập tức cưỡi ngựa đi tìm đường huynh Hứa Thuận của Thế tử Hứa Quyền cho ta. Ngươi nói với hắn, Thế tử Hứa Quyền đang bị treo cột cờ, đang chờ hắn tới cứu. Đi đi. Dương Bưu phất phất tay, Dương Khiêm không dám chậm trễ, lập tức giục ngựa chạy như điên. Âu, Phương Vân đang cùng Phương Lâm, Chu Hân, Trương Anh nói chuyện với nhau, đột nhiên thấy Dương Khiêm giục ngựa chạy đi, lập tức suy nghĩ. Dương Khiêm rời đi, chắc là đi tìm viện binh. Phương Vân nói, để cho hắn đi đi. Các đệ tử thế gia đạt tới cương khí cảnh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn đi tìm ai, cũng là vô dụng. Phương Lâm ở trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua đám người cao vi đang tụ tập lại, lạnh nhạt nói. Phương Lâm nói lời này thờ ơ không để ý. Hai người Trương Anh, Chu Hân nghe vậy nhiệt huyết sôi trào. Không ngờ rằng Phương Vân còn có người đại ca lợi hại như vậy. Sau này có hắn che chở, sợ rằng thái tử trong nhà cũng không dám làm gì. Thật là lợi hại a. Lấy thân phận của Phương Lâm, nếu như sau này nói lên một câu, sợ rằng cuộc sống sau này của ta cũng sẽ khá hơn nhiều. Hai người trong lòng thầm nghĩ. Tinh thần cùng khí thế cũng thay đổi hẳn, khác xa so với phong thái sợ hãi rụt rè lúc trước. Nửa nén hương sau, Dương Khiêm mang theo một thanh niên hơi thở trầm ổn tới giáo trường. Người trẻ tuổi này sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta cảm giác đây là một người rất có mưu kế. Thế huynh, ngươi đã đến rồi. Thấy người này, đám người Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu như thấy được cứu tinh, vội vàng nghênh đón. Hứa Thuận khẽ gật đầu, nói chuyện không nhanh không chậm, tự có một cổ phong độ. Thế huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Thế tử bị treo trên cột cờ nãy giờ, chúng ta trước tiên cứu thế tử xuống trước đã. Dương Bưu thở phào nhẹ nhõm, nói. Không vội. Hứa Thuận lại là vung tay lên, ngăn trở mọi người. Cái gì? Đám người Cao Vi, Thái Phong, Dương Bưu, Lý Thần một chút liền mắt choáng váng, tưởng mình đang nghe lầm. Mặt mũi của thế tử sớm đã mất hết, cứu sớm một khắc hay cứu trễ một khắc cũng không có gì khác nhau. Không cần thiết vì sớm một chút thời gian mà kinh động tới tên Phương Lâm kia. Hứa Thuận thản nhiên nói, giọng nói chân thật đáng tin, làm cho người có cảm giác tin tưởng. Vậy, cứ tùy theo thế huynh đi. Chỉ là, nếu thế tử có trách, chúng ta đảm đương không nổi à. Vô phương, Hứa Thuận nhẹ nhàng khoát tay, thần sắc không quan tâm nói. Chuyện này, ta sẽ giải thích với hắn. Đám người Thái Phong lúc này mới yên lòng lại. Trấn an xong ba người, ánh mắt của Hứa Thuận lại đảo qua, xuyên qua đám người, rơi vào trên người Phương Lâm. Người kia, chính là Phương Lâm sao? Cảm ứng của cao thủ vô cùng nhạy cảm, dường như là ngay lúc Hứa Thuận nhìn sang, Phương Lâm cũng cảm ứng được rồi. Anhờ mắt quét tới một chút, rồi Hứa Thuận lập tức rời đi chỗ khác. Thật là lợi hại. Tuổi không lớn, mà tu vi võ đạo thật không tồi. Hứa Thuận trong lòng chấn động một cái. Biết người này quả nhiên không thể khinh thường. Người kia hẳn là cứu tinh do Dương Khiêm mang tới. Phương Vân cũng cảm thấy có điều khác lạ. Nhìn qua, ánh mắt lập tức tập trung trên người Hứa Thuận gần Dương Khiêm. Không cần lo lắng, người này, ta trấn áp được. Chờ một chút xem sao. Chỉ cần hắn dám đem Hứa Quyền xuống, ta lập tức đánh chết hắn. Phương Lâm cao giọng nói, trong giọng nói mang đậm ý định sát phạt. Phương gia, từ lúc nào mà có người quái vật như vậy? Hứa Thuận vốn cho là đối phương mới chỉ vào khí tràng cấp, tu vi không sâu. Nhưng từ lúc nhìn thoáng qua, trong lòng chấn động không thôi. Lấy tu vi của hắn, lại là nhìn không thấu được thực lực của Phương Lâm đến đâu. Không khí bắt đầu đóng băng lại. Phương Lâm cũng không có nói chuyện, ánh mắt ngó chừng Hứa Thuận. Cao Vi cảm thấy bị nhìn chằm chằm, không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không có cách nào. Võ đạo đạt tới khí tràng cấp là có thể biến đổi công kích của đối thủ, không cùng một cảnh giới thì không tham gia được. Nếu không nghe lời thì cho dù nhân số có nhiều đến đâu đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa. Ầm ầm, vào lúc này đây, mặt đất bỗng bị chấn động. Ở phía tây của giáo trường, một đống cương thiết như nước lũ cuốn tới. Chung quanh đống cương thiết đó mơ hồ có thể thấy không khí chung quanh bị chấn động. Trong đống cương thiết có thể mơ hồ thấy được vô số thiết kỵ của Đại Chu đang phóng tới. Cấm quân, cấm quân triều đình tới. Cảm nhận được cỗ hơi thở mãnh liệt này, một đám vương công tử đệ kinh hô lên. Đông Giao săn thù, chỉ có sau khi cấm quân của triều đình xuất hiện thì mới chân chính bắt đầu. Ầm ầm, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, cả giáo trường đều bị gót sắt làm cho chấn động. Vô số ánh mắt nhìn vào nơi xa, vừa kính sợ, vừa hâm mộ. Quân đội mạnh nhất của Đại Chu, không thể nghi ngờ chính là cấm quân bảo vệ kinh thành. Cấm quân của triều đình, mỗi một người đều là cường giả trận pháp cấp. Cường giả như vậy, đặt ở trên sa trường, cũng có thể tự một mình đảm đương một trận phía. Nhưng ở bên trong kinh thành, cũng chỉ là một thành viên không tiếng tăm trong cấm quân. Không hổ là quân đội cường hãn nhất của Đại Chu. Cái loại sát khí lâu ngày trên chiến trường này lại có thể làm chấn động không khí. Phương Vân ở trên gò núi, tán thưởng nói. Trong mắt hắn, các cấm quân Đại Chu này mơ hồ hòa thành một, giống như một bàn tay to vô hình, làm chấn động cả không khí chung quanh, giống như là một loài đằng xà thời thượng cổ, uốn lượn khắp bầu trời. Đây chính là một trong những biểu hiện đặc trưng của quân đội. Đằng xà thượng cổ vừa có thể bay, vừa có thể phun lửa, vô cùng lợi hại. Đông Giao săn thú lần này, người chịu trách nhiệm hẳn là Tào Báo đại tướng quân. Phương Lâm nhìn nơi xa nói, cấm quân của triều đình được chia làm 8 chi quân đội, mỗi một chi mang một danh hào trong 8 loại hung vật, mà Tào Báo đại tướng quân chính là thống lĩnh đằng xà quân. Quả nhiên, ở trong thiết kỵ đằng xa, có một cây cờ lớn dơ lên, cờ màu đen, có viền vàng, bên trong trương ương có thêu chữ Tào thật to. Ở ngay trước cây cờ lớn, có một gã mặc giáp ô kim tỏa màu tím, đang cưỡi ngựa tung bay. Hán tử này mặt vuông, râu ngắn, da màu đồng cổ, làm cho người ta có cảm giác cường hãn dị thường. Tào Báo cưỡi một con đại mã màu đen, cao khoảng 8 thước, so với những chiến mã bình thường lại muốn cao hơn một cái đầu. Toàn thân ngựa mặc chiến giáp huyền thiết, trên chiến giáp có nhiều chỗ loang lộ, hiển nhiên đây là chiến tích nơi xa trường. Lập tức mang thế tử đi, không thể để cho đại tướng quân thấy. Hứa Thuận đột nhiên cưỡi ngựa đi, chém gãy cây cờ, tháo Hứa Quyền xuống, giao cho Dương Khiêm. Dương Khiêm sắc mặt tối sầm, nhưng căn bản là không có phản kháng. Lập tức mang theo Hứa Quyền đã ngất đi chạy ra ngoài. Phương Lâm nhìn lướt qua, cũng không có ngăn cản. Hứa Quyền bị làm nhục cũng đủ rồi, mục đích đạt tới, không cần thiết lại đi so đo. Mà những chiến mã dưới chân của các cấm quân cũng là thượng hạng. Chỉ trong chốc lát, cấm quân Đại Chu vốn cách giáo trường 5.000 trượng, đã như sóng biển mang theo một cỗ hơi thở âm lãnh lao vào giáo trường. A, trong tiếng kinh hô, một gã vương công đệ tử rối rít rục ngựa lui về sau. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, thần sắc bất định, giống như là vừa thấy ác mộng. Đằng xà là dị chủng thời thượng cổ, là hung vậy mang theo sự hoảng sợ, yêu tà, âm độc, đến cho người khác. Những vương công đệ tử vốn sống lâu dài trong an nhàn sung sướng, sao có thể chịu được loại hơi thở âm u này? Mọi người đều rối rít tránh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, bắt đầu săn bắn ngừng. Cánh tay phải của Tào Báo đại tướng quân giơ lên, mấy ngàn cấm quân triều đình lập tức chỉnh tề dừng lại. Tào Báo đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, thúc vào bụng ngựa dưới háng, đoàn thiết kỵ giống như hỏa diễm địa ngục đang cháy xông vào giáo trường. Lúc đi ngang qua cột cờ bị gãy, lạnh lùng hừ một tiếng. Đông Giao săn thù, hàng năm đều có sự tranh chấp lớn nhỏ. Nhưng chỉ cần những tranh chấp này kết thúc trước khi săn thù, hoàng thất cũng sẽ không so đo. Dục ngựa đứng giữa ngay sân rồi dừng lại. Tào Báo xuống ngựa, đứng trước cờ xí có chữ Chu tung bay. Tất cả sĩ tử vương công lập tức đứng thành hàng nghe lệnh. Mút âm thanh như tiếng sấm cuồn cuộn quét qua giáo trường, ngay cả mây trời cũng bị xua đuổi. Vị thống lĩnh cấm quân này giống như chiến thần trốn nhân gian, một cỗ hơi thở khổng lồ bàng bạc bao trùm cả giáo trường, đè nén toàn bộ hơi thở của các vị vương công tử đệ này xuống. Ong, chiến mã hí dài, mạnh mẽ như Phương Lâm, Hứa Thuận cũng không dám chậm trễ, vội dục ngựa đi qua. Mỗi một đầu thống lĩnh đại tướng quân của triều đình đều là cao thủ thoát thai cảnh. Cao thủ như vậy, chỉ cần một ngón tay thôi là có thể đè chết một cao thủ trụ thai cảnh. Các đệ tử của Đại Chu trong sân mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng cũng nhanh chóng xếp thành hàng. Ở chỗ này, Tào Báo chính là đại diện cho hoàng gia. Đối kháng cùng với hắn chính là tự đi tìm đường chết. Vốn là giáo trường rất hỗn loạn, lập tức trở nên ngay ngắn rõ ràng. Mỗi một con chiến mã đều hàng ngũ chỉnh tề, mọi người đều không nói lời nào, chuẩn bị nghe lệnh. Tào Báo nhìn lướt qua tứ phương, khẽ vuốt cằm, lúc này mới đưa tay vào ngực, móc ra một cuộn thánh chỉ màu vàng, đọc lên. Phàm là sĩ tử vương công nghe tên, lập tức trình diện. Mãng Hoang Hầu Phủ. Có. Hứa Thuận giơ cánh tay lên, trả lời. Ánh mắt của Tào Báo quét qua, sắc mặt Hứa Thuận khẽ biến, vội vàng cúi đầu. Cẩm Tú Hầu Phủ. Có. Cao Vi lập tức lên tiếng. Trấn Quốc Hầu Phủ. Có. Cả trường im lặng, chỉ có thanh âm Tào Báo đọc danh sách và đơn độc một chữ. Có. Rất tốt. Lần đông giao săn bắn này, tất cả vương hầu, đại công triều đình, thượng quan ở kinh thành của Đại Chu đều đến đông đủ, không có thiếu một ai cả. Nói xong lời này, Tào Báo mới thu thánh chỉ lại, để trong ngực. Sau đó liền đứng thẳng dưới lá cờ có chữ Chu, nhìn về phương hướng hoàng thành, không hề nhúc nhích. Một đạo hào quang năm màu tốc độ cực nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã xuyên qua không khí lướt qua giáo trường. Một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh hãi tràn ngập bầu trời, từ bầu trời phát ra thanh âm răng rắc, tựa hồ bị mũi tên này chia làm hai mảnh. Lại là một mũi tên. Phương Vân ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đạo hào quang kia, nhìn vào hình ảnh mơ hồ trong đạo hào quang năm màu đó, Phương Vân có thể đoán đó là mũi tên từ trong hoàng cung phát ra. Ầm, sâu bên trong dãy núi Đông Giao, đất trời rung chuyển. Từ rất xa truyền đến một tiếng giống của cự thú vang lên trước khi chết. Âm thanh vô cùng vang dội, dường như ngay cả màng nhĩ cũng bị xé rách. Lên đường, đại tướng quân Tào Báo đột nhiên rút trường kiếm ngang hông ra, vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng hét to. Ầm ầm, cấm quân Đại Chu ở ngoài 5.000 trượng chia làm 10 hướng, gót sắt ngựa tung bay, nhanh như điện chớp đã vào sâu trong dãy núi mênh mông. Mỗi một lần đông giao săn thù, đều có cấm quân hộ tống, bảo vệ các vương công tử đệ này. Săn thù, săn thù, săn thù. Trên giáo trường tràn đầy tiếng hoan hô, nét hưng phấn hiện lên trên mỗi khuôn mặt. Các sĩ tử luôn quen sống trong an nhàn sung túc. Đây là thời gian bọn hắn có cảm giác giết chóc trên chiến trường, là phương pháp tốt nhất để họ thả ra những cảm giác đè nén ở trong lòng. Mỗi một lần đông giao săn thù, cũng là cách để hoàng thất khảo nghiệm thực lực của các thế gia. Con cháu lúc săn bắn càng tốt, cũng chính là thể hiện sức nặng của các thế gia trong lòng hoàng thất càng cao. Nhưng mà, những thứ này cùng các ngươi cũng không có liên quan. Trương Anh, Chu Hân, một lát nữa sau khi đi vào, các ngươi không nên dùng vũ khí. Hãy lấy lần săn thú này để tôi luyện, dùng quyền pháp để chiến đấu. Làm như thế đối với tu vi võ đạo của các ngươi sẽ có trợ giúp thật lớn. Mặt khác, nhớ kỹ, không được đi vào trong sâu. Ở nơi đó có nhiều loại thú dữ, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ. Chúng ta hiểu. Trương Anh, Chu Hân hưng phấn nói. Lần đầu tiên tham gia đông giao săn thù, hai người vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Đệ đệ, một lát nữa, ngươi hãy ở bên cạnh ra. Ta dẫn ngươi đi vào trong đông giao để cho ngươi biết một chút. Ừ, đông giao săn thú này chính là lần đầu tiên Phương Vân tham gia. Vào kiếp trước, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy một gã sĩ tử cưỡi ngựa đạp tuyết, dương cung săn bắn, Phương Vân trong lòng hết sức hâm mộ. Nhưng mà, ngại mình thân thể gầy yếu nên cũng chỉ có thể đến vực mà thèm cá, ý nói là chỉ nhìn mà không làm được. Hôm nay, tâm nguyện cũng đã được đền bù. Đông giao săn thú được lập nên từ lúc có Đại Chu, khoảng hơn 1.000 dặm. Bên trong đông giao, có không ít các loại mãnh thú do hoàng thất bắt về. Các loại hung vật của man hoang, địch hoang, di hoang cũng có thể tìm thấy được ở bên trong. Thậm chí còn có cả các loại yêu thú của mãng hoang và của vùng biển minh hoang. Vô cùng phong phú. Ở bên trong đông giao săn thú, cũng có thể tăng thêm sự hiểu rõ đối với ngũ hoang, chuẩn bị cho sau này nhập ngũ. Phương Vân âm thầm tính toán, phần thưởng của hoàng gia chỉ là thứ yếu, mà những lợi ích đạt được khi nắm rõ tình huống ngũ hoang mới là cần thiết. Pháp lệnh của Đại Chu, tất cả vương công tử đệ, sau 15 tuổi và trước 20 tuổi phải đạt được chiến công trong quân. Nếu không nghe lệnh, sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc ngàn dặm, cách chức làm thứ dân. Cấm quân Đại Chu rất nhanh đã biến mất trong núi tuyết mênh mông. Kế đó, liền đến phiên sĩ tử Đại Chu xuất phát lên đường. Chỉ nghe thấy từng thanh âm hét lên, các sĩ tử trên giáo trường cho kỵ mã tung bay, còn có người đem theo cả chó săn, hướng về dãy núi mênh mông trắng như tuyết mà lao đi. Cùng lúc này, đám người Cao Vi, Dương Bưu, Thái Phong, Hứa Thuận, Lý Thần cũng đang thương nghị. Thế huynh, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Cao Vi len lén nhìn sang huynh đệ Phương Gia một cái, nhỏ giọng nói. Không vội, hiện tại cấm quân triều đình đang ở đây, nếu như quang minh chính đại ra tay chính là tìm chết. Hứa Thuận ngồi yên trên lưng ngựa, ngồi thẳng tắp, điệu bộ như nắm đại cục trong tay. Ý của Thế huynh rất đúng, Thái Phong cẩn thận nói. Lúc Hứa Thuận nói chuyện, làm cho hắn có cảm giác người này vô cùng cao thâm. Tạm thời không nên kinh động đến bọn hắn. Một lát sau khi tiến vào khu vực đông giao săn thú, lập tức cùng bọn họ tách ra, không nên khiến cho bọn hắn hoài nghi. Phương Lâm có tu vi khí tràng cấp, chắc chắn hắn sẽ đi sâu một chút vào bên trong dãy núi đông giao, lúc đó ra tay là được. Phải biết rằng, mỗi một lần săn thú, mặc dù có các cấm quân bảo vệ, nhưng vẫn có một số người bị thương. Huynh đệ Phương gia, nếu như bị thú dữ ăn thịt hoặc bị giết chết thì cũng không trách được chúng ta. Hứa Thuận mắt đầy thâm ý nhìn vào dãy núi tuyết mênh mông phía trước, ánh mắt híp lại, lộ ra hàn quang khiến người ta lạnh người. Đám người Thái Vi, Cao Phong, Dương Bưu nghe vậy liền biết Hứa Thuận này chính là muốn mượn thú dữ trong dãy núi đông giao diệt trừ huynh đệ Phương gia. Trong lòng lạnh xuống, thầm giật mình vì sự xảo trá của Hứa Thuận, đồng thời cũng không khỏi khen tặng một tiếng. Thế huynh, cao minh, mắt thấy các sĩ tử Đại Chu đeo cung tên vào, nắm chó săn, đi vào trong núi, giáo trường rất nhanh đã trống vắng. Hứa Thuận cũng dục vào bụng ngựa, đẫn dầu đi trước, đồng thời quát khẽ. Đừng có đứng đó, đi. Đám người Cao Vi hội ý, đi theo sau Hứa Thuận, tùy ý chọn lấy một phương hướng, rồi đi vào dãy núi. Cực khổ đưa cứu binh đến, rồi ra điệu bộ không làm gì cả, nhất định là có vấn đề. Lần đông giao săn thú này, sợ rằng sẽ không yên lặng lắm. Phương Vân nhìn sau lưng mấy người này, cười lạnh nói. Có đánh chết, hắn cũng không tin những người này không có ý nghĩ gì khác, toàn tâm nguyện ý đi săn thú. Không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Nếu như bọn họ muốn săn thú, vậy thì cứ theo họ săn thú. Phương Lâm nhìn phương hướng bọn họ biến mất, nói. Chỉ chốc lát sau, bọn người Phương Lâm, Phương Vân, Chu Hân, Trương Anh cũng cưỡi ngựa đi vào bên trong dãy núi tuyết mênh mông. Phương Lâm và Phương Vân sau khi giúp Trương Anh, Chu Hân săn thú một lúc, liền từ biệt, đi theo con đường riêng của mình, phóng ngựa đi hướng đông của dãy núi đông giao. Chú ý tới phía sau xem có người theo dõi không. Phương Lâm nói, hai người bọn họ song song đi, lặng lẽ nói chuyện. Ừ, đám người Cao Vi, Thái Phong đúng là chưa bỏ ý định, phái những người khác theo dõi chúng ta. Phương Vân gật đầu, ý bảo đã biết. Tạm thời đừng đả thảo kinh xà, một lát nữa, chúng ta kéo khoảng cách ra, săn một vài con giá thú. Ừ, chờ bọn hắn có thêm hành động gì tiếp thì hãy nói. Hai huynh đệ cưỡi ngựa không nhanh không chậm, cử chỉ thần sắc một chút khác thường cũng không có, nhưng nội tâm có thể thấy rõ. Một lát sau, hai người cưỡi ngựa đi sâu vào bên trong một chút. Đây là một cái khe có cây tuyết trương trên nền tuyết khổng lồ trắng xóa. Trong đống tuyết này, những bụi cây có thể sinh trưởng được đều là những cây có sinh mệnh vô cùng dị thường. Ở nơi này hầu như không thấy vương công tử đệ nào. Hơn nữa, khoảng cách của bọn họ cũng rất xa.